Thế cái người dạy người khác, người đó gọi là người khùng. Sáng tôi dạy cho một cái lớp Phật học, tôi nói ai dạy người này, người này dạy người kia, cái người dẫn thì người khùng. Tại dẫn không tin, mình tính là mình không, tại sao mình khùng? Tại mình không có người tính mình dẫn, mình khùng. Dẫn cái không không, không. Còn năm bốn này dẫn sát bốn. Cái này dẫn sát bốn. Sát bốn thì trong đó nó có đủ thứ, tất nước, lửa, gió, tất lông, móng răng, gia đình tân xương. Nó có cái răng. Chúng tôi nói để cho người ta học, ta hiểu, dễ hiểu. Nó có cái răng. Rồi trong người nó có cái răng, đương nhiên trong băng mấy cái răng có một cái răng sâu. Thì ta có mấy cái răng, răng dẫn cái răng nào? Răng cái răng sâu hay răng cái răng, cái răng này, răng gọi là răng gì đó? Răng nghiệp nó chi chỉa đó. Răng là thủy. Hay răng năng. Có nhiều người thấy cái răng giống như răng năng vậy. Dẫn cái răng nào? Hay là răng sâu. Người ta có răng sâu dẫn, cái người mình mà cái răng sâu thì nó lâu quá dẫn mình chi. Sẽ có là sắc vụ, nó đại diện sắc vụ. Tập lòng muốn răng da thịt cơm xương vân vân là nó đại diện sắc vụ. Nhưng mà cái sắc vụ nó thay đổi, sắc vụ hôm qua nó đổi thì hôm nay rồi. Hôm qua cái răng nó lên sâu, nó nhức, hôm nay hết nhức rồi. Thì dẫn cái răng nhức hay là dẫn cái răng không nhức. Chị suy nghĩ là tôi bớt thuốc xong rồi cái răng hết nhất rồi. Cho nên cái mình dẫn cái răng nhất của bà đó hôm qua hay là dẫn cái răng không nhất hôm nay. Thì cái suối này nè, hôm qua nó khác, hôm nay nó khác. Hôm qua cái suối mình thấy là rác, có mấy cái rác hay là lá này nhiều quá, mình tới thấy cái suối này. Ủa, cái suối này dơ quá. Rồi mình tức cái suối đó, mình dẫn cái suối đó. Rồi ngày hôm nay mình xuống, cái suối thì cái suối đó bây giờ mình cái suối đổi, nhưng mà mình vẫn dẫn cái suối đó, cái suối đó, mình cái suối đổi hoàn khác này. Cho nên mình có câu nói nổi tiếng là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Tại sao? Tại vì ngày hôm qua tắm ở sông đó là khác, ngày hôm nay tắm ở sông đó là khác, nước nó đổi rồi, nước trong dòng sông nó đổi. Vậy cái luồng ngũ uẩn nó cũng trôi chảy trong này, nó thanh diệt trôi chảy. Thì tôi nói thêm để cho tại sao mình không có giữ tâm phiền não vậy? Mình sẽ không, mình không nên có cái tâm phiền não vì lý do như vậy. Và mình không có tâm phiền não vì lý do mình cần phải xếp hàng ở cái hàng đi vào cái gọi là dòng nhập lưu. Nhập lưu tức là nhập vào cái dòng nước thánh. Do nên mình không nên có tâm phiền não. Cái dòng chảy của nước thánh đó, mà nếu mình không có tâm thiền não thì mình mới mang ra mình xếp hàng chót được. Còn nếu mình có tâm thiền não thì mình không thể xếp vô cái hàng được, mình phải xếp hàng kia, bên kia, không vô hàng được. Đó. Cho nên trong bất cứ trường hợp nào thiền não cũng là vô lý, không có thiền não mà có lý. Mà quý vị biết để khi nào chúng tôi mới có sức khỏe và thời gian thống kê coi trong những cái đoạn kinh Đức Phật nói bao nhiêu lần phiền não, trong tam tạng kinh điển Đức Phật nói bao nhiêu lần chữ ký lệ xá là chữ phiền não. Trong tám mùa của Hoàng Pháp Môn, trong tam tạng kinh điển, tạng kinh, tạng lược, tạng diệu pháp thì Đức Phật nói bao nhiêu lần vậy đề cập đến phiền não, nó hoài. Cho nên chúng tôi khi lên Đức Pháp chúng tôi cũng nó hoài. Vì nghe chịu nổi thì thôi, ở nhà ngủ đóng cốc ngủ cho khỏe. Có nhiều chuyện nói sao chưa thuyết pháp thì nói còn cái chuyện nào là không đề cập đến chuyện phiền não, người này dẫn người kia, người kia dẫn người nói phải nói bớt cái thâm căn cố đế của mình là nó vậy rồi, dẫn từ mới đẻ rồi dẫn rồi, dẫn tới bây giờ già sẽ xuống lỗ một cùng dẫn thì phải nói tẩy bớt ra. Đánh bớt cái tham sân si ra thì mới sanh ra là tham. Cái sát na đầu tiên mà cái sát na đầu tiên của lộ trình tâm mà tạo nghiệp á, sát na đó có thương gì báo tình buồn cái gì đó là sát na của tâm tham. Trong quyền pháp Đức Phật dạy vậy, cái sát na đầu tiên khi một chúng sanh tái sanh vào bụng mẹ thì đương nhiên sát na đầu tiên là tâm tái sanh, là tâm vô ký. Nhưng mà sát na đầu tiên tạo nghiệp mới của một chúng sanh mới, đó là sát na của tâm tham, dầu là Bồ Tát Kiết Chót đặc biệt. Thì mới sanh ra là tham rồi, mà tham dẫn sanh thì mới sanh ra là tham rồi, làm tới già gần chết hấp hối rồi cũng còn tham chi. Để tôi nhắc tới những lưu hoàng nghĩa, thưa quý vị, như vậy với tâm định tĩnh thường tĩnh, không tấu nhiễm, không phiền não, nhưng nhiếp dễ sử dụng. Cái tâm mà không tấu nhiễm, không phiền não, nó nhiếp dễ sử dụng lắm. Còn tâm phiền não nó cứng như vậy, cứ như đá. Còn tâm không phiền não thì tôi thấy nó mềm, nó nhiếp dễ thương. Còn tâm phiền não thì cứng như vậy. Tại vì nào mà nổi thanh chi lên là mình niệm thầm thầm nó đã tản rồi. Nó mới nghe. Còn cái tâm mà có chánh niệm mà tâm không phiền não thì mình biết nó mới nghe được. Chúng tôi gặp hai trường hợp đó. Rồi mà làm giúp người ta thôi. Để nó xảy ra trong một cái chùa khác. Rồi nó cũng xảy ra nhiều cái việc giữa phiền não giữa các vị trong cái chùa đó. Rồi mình cố gắng mình nói. Nhưng mình nói là cái người mà họ không chấp nhận được, không nhận ra. Thì mình cũng bị chết luôn. Chân thành. Họ không hiểu vấn đề đó. Họ không chấp nhận được cái lời nói. Mình có lẽ là tại vì chuyện của mình nó chỉ quán một chuyện người mình sát. Mình ở ngoài mình phải sát. Mình nói, nhưng mà tại trong cuộc là phải quán. Tại sao không nhận được. Thì cái người có tâm không phiền não, không cố nhiễm. Không phiền não thì tâm nó nhiều nhiễm, dễ sử dụng, vững chắc, tâm này vững chắc, cho nên không yếu, bình thản. Thì với người tâm không phiền não, thì nó dẫn đến là nhu nhiếp dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến lộ lượng trí, ta biết một cách rõ ràng, đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ. Và đây là con đường của sự diệt khổ. Ta biết rõ ràng đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ lậu hoặc, và đây là con đường của sự diệt trừ lậu hoặc. Vì đáng cho tôi thì 5 phút kết thúc về tình huống để ngày mai giảng cái mới. Vậy cái lậu tí này đặc biệt á, lậu tí này là gì? Không có khó, nếu như mình nghĩ nó rất là đơn giản. Biết đây là khổ rồi, có lộ tình tiến rồi. Khổ. Ý đăng lúc thăng của cha Nga Tí, biết đây là khổ. Đây là khổ. Mình nhìn mình thấy, mình biết, cái tâm mình biết tất cả. Những cái gì mình thấy biết đây là khổ. Không. Thì có lộ tình tiến, có thiết tài để diễn từ lộ. Để mà đoạn từ lộ. Thì cho nên khi mình biết đây là khổ. Cái gì cũng khổ. Xung quanh mình cái gì mình biết, mình thấy, mình nghe, mình gửi, mình nếm, mình suy nghĩ là khổ. Thế mình rào tới cái gì cũng khổ. Vì thấy là mình tưởng là cái gì, cái này khổ, cái này không phải khổ. Nhưng bây giờ thấy cái này khổ. Mình rào tới đâu là khổ cái đó, rào tới đâu khổ cái đó, nhìn tới đâu là khổ cái đó. Nhưng mà cái người thấy được khổ thì người đó có lòng tin tiên. Mình tưởng mình chắc mình phải ngồi, ai chính tình may mình thấy được mình mới có mình mới tu mình giải thoát được nên thành Phật. Nhưng mà cái người nào mà thấy là khổ người đó thành Phật. Mấy cái kia dầu cho biết kiếp trước kiếp này kiếp sau cũng chưa thành Phật. Cái mình cuối cùng mới thành Phật, đó là lậu tận minh hay lậu tận trí. Tới đây là người ta biết kiếp trước là những cái người đó tại sao thân như thế này, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm kiếp trước vậy đó, biết vậy. Nhưng mà cũng chưa được, chưa đạt đạo quả. Tới đây cuối cùng mới đạt đạo quả là biết đây là khổ. Vậy thì nó gần quá, gần với mình quá. Biết đây là khổ. Và biết đây là cái nơi cũng khổ, là tham mình nơi cũng khổ. Nên là như ngồi thiền, thấy khổ, nhìn được cái khổ, thấy được cái khổ đó, là bắt đầu rồi đó. Bây giờ mới hàng tốt nữa, mình lên gần gần tốt nữa. Không phải xếp hàng tốt nữa mà đi đang ở giữa một gần tốt. Rồi biết đây là khổ. Rồi biết đây là nhân của khổ, khi tham khởi lên. Mình biết đây là nhân của khổ, mình cũng gần tốt. Rồi khi mình thấy đây là là cái nhân của khổ thì cái khổ là diệt, cái nhân khổ diệt tức là cái tham diệt, đó là khổ diệt niết bàn. Và tại sao mình làm cái nhân của khổ là diệt? Vì có cái là chánh niệm, chánh niệm là bắt cái đạo, đó là con đường dẫn đến sự diệt khổ. Vậy cái người nào tiến ngộ được đây là khổ, đây là nhân của khổ, biết được đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường dẫn đến sự diệt khổ, thì cái người này gọi là lậu tận minh. Cho nên quý vị thấy mà lậu tận minh là cái cuối cùng cái mà thành tựu đạo quả là cái lậu tận minh. Còn cái túc mạng minh chưa phải thành tựu đạo quả. Túc mạng minh như bà la môn hay ngoại đạo người ta cũng biết được, ta đoán được biết trước của mình, ta biết được, ta nhìn ta biết, mà là người ta tự biết trước của mình hoặc là biết trước người khác. Thì những người theo bà la môn giáo hoặc là những người theo mà đắc được từ sơ định đến ngũ thiền họ niệm qua tới túc mạng minh hay là sanh tướng minh họ biết được, thiên nhãn minh hay tha tâm thông thì họ biết được. Nhưng mà cái cuối cùng để xác định đây là Phật giáo hay không phải Phật giáo, đó là lậu tận. Còn mấy cái động kia thì ngoại đạo biết được, họ có thể biết. Lậu tận minh thì nó đơn giản như vậy, thấy là biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa sự diệt khổ. Chúng tôi tìm cái từ Bali để chúng tôi nói cái để kết thúc cái bài của pháp. Chân lúc hăng tí giác tha tu tăng áp phan nha xin ai văn lúc tha sa mu nó vô tí giác tha tu tăng áp phan nha xin giai lúc khai rô nó ra mới gì bất tiếp bất đà tí giác tha tu tăng áp phan nha xin. Ở đây là thắng thi, ở phần nhà sinh vậy là thắng thi. Thì cái á, phí, ăn nha. Á phí ăn nha tức là á phí là ví dụ. Mà ăn nha là khác. Mà chúng ta nó có chữ nha nữa là trí. Tức là cái người này là biết rằng là đây là cổ. Biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là khổ. Biết như thật, vậy ở đây hòa thượng bản cũ và người dịch là biết như thật. Bản mới có sửa lại thắng chi. Biết như thật, biết đúng như thật. Đây là khổ, đây là khổ, biết đây là khổ. Nhưng mà nó chứng lọc thành tiên. Còn khổ mình tưởng đây là lạc. Thì không có chứng gì hết. Tức là biết cách thù thắng hay là biết như thật. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường của sự diệt khổ. Và như vậy chúng ta hành thiền đến xứ này cũng vậy thôi, cũng chỉ là để thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường của sự diệt khổ. Và mình thấy ngồi thiền thấy khổ, còn ngồi thiền thấy khổ. Cái này vì ngồi lâu chúng ta không biết mình thấy cái khổ của cả thọ, họ là khổ, mình thấy được khổ. Cho nên là những người ta tưởng là ngồi vô, tại sao mình ngồi mình thấy khổ quá, mình thấy lạc pháp, không đúng pháp. Nhưng mà chính ngồi mà nó đau nhất vậy thì đúng pháp, để thấy được cái khổ của sắc của thọ. Và đây là khổ. Mà tại sao mình khổ? Tại tham, nhân của khổ, biết đây là nhân của khổ. Và khi biết đây là nhân của khổ rồi ấy, thì cái nhân của khổ là gì? Đó là sự diệt khổ. Và tại sao cái sự diệt khổ, tại sao nó gọi là mình diệt được cái của khổ, tức là cái tham, là mình có phương pháp, đó là chánh niệm bắt cái nào, đó là con đường đưa trừ diệt khổ. Vậy cái lậu tận nguyên hay lậu tận tiến nằm ở trong chúng ta. Còn những cái sơ thiền, những thiền tam định tứ thiền thì nó có thể cho hoài, thậm chí những cái túc mạng trí hay sanh tử trí có thể cho hoài, nhưng mà lậu tận nguyên không cho hoài. Lậu tận tiến và lậu tận tiến cũng nằm trong tầm tay của mình. Còn mấy cái thiết kiệt có thể ra ngoài làm tay. Tại mình không có tu cái thiền chỉ, mình cũng không thể đắc được sơ thiền, như thiền tâm, thiền tứ thiền. Nhưng mà mình tu cái thiền quán thì mình sẽ đắc được lậu tận tri. Có thể mình không đắc được cái gọi là cái sơ thiền, như thiền tâm, thiền tứ thiền, ngũ thiền, theo thiền chỉ thì sắc giới. Và có thể mình không đắc được cái gọi là cái lậu, xin lỗi là cái túc mạng tri hoặc sanh tử tri. Nhưng mà chắc chắn khi mình tu tu niệm xứ thì mình sẽ đạt được cái gọi là đạo thành tiên. Và thế nào đấy là biết đây là khổ, mình đang làm đấy biết đây là khổ. Nhưng mà cũng đây là để biết được đây là nhân của khổ, biết cái tham, cái tham đó là điểm cái tham, biết nhân của khổ. Và mình cũng đang làm để mình thấy được cái khi mình niệm cái tham thì tham nó mất, là sự gì khổ xuất hiện. Và mình đang tu tập cái tính con đường của chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là chúng ta, và chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang thực hành cái đó, và chúng ta đang thực hành cái gọi là con đường ngữ chỉ, chúng ta cũng biết rằng đây là con đường ngữ chỉ. Tôi xin được cho những kết thúc luôn cái bài kinh sợ hãi khí cảm đã giảng rất nhiều kỳ, hôm nay mới là kết thúc cái bài kinh này. Nhắc là sự việc thì đấy thì có học cái phần rồi, người giác lúc người dạy thì người dạy bằng cả tiếng Bali nữa. Rồi tới sau đó năm 81 thì chúng tôi tiếp tục học kinh Trung Bộ với Hòa Thượng Thích Minh Châu đến năm 84. Và đến năm 84 xong rồi thì năm 84 rồi chúng tôi trở lại học lần nữa từ năm 88 đến 2000 lẻ, để xin lỗi, đến 92, thêm 4 năm nữa. Tức là cái bộ kinh Trung Bộ này chúng tôi có học được rất nhiều lần, và cũng có đi giảng một số chỗ, số nơi. Do đó là một phần nữa là cũng có học qua, cũng có nắm được cái trình bày thì có thể giúp cho quý vị được. Thứ hai nữa là đây là một cái hội chúng hành thiền, cho nên kinh Trung Bộ thích hợp cho người hành thiền. Và chúng tôi có cái may duyên là từ năm 91 thì bắt đầu tu tập cái hình xứ. Chúng ta tìm hiểu khóa thiền đầu tiên năm 77, nhưng lúc đó còn nhỏ cho nên không có cái gọi là ý thức được nhiều. Nhưng đến năm 91 thì bắt đầu khi mà hành tới hình xứ thì những điều học trong kinh ấy, nó phù hợp quá. Cho nên là chúng tôi là nghĩ rằng là có thể giúp cho quý vị được một phần. Thứ nhất là mình nắm được vấn đề trong những bài kinh. Thứ hai là chia sẻ ít kinh nghiệm cho quý vị thiền sinh. Nên cũng may mắn là sự thay đổi của cái giờ giảng buổi tối thì cũng rảnh hơn buổi chiều. Và giảng cho cái bộ kinh này giúp cho các chư tăng và các phụ nữ được một số cái bài. Và từ đây tôi làm một cái bài để định hướng sau này tự mình có thể lập ra những bài kinh. Tự mình hành thiền, tự mình giác ngộ, tự mình giải thoát, tự mình xây dựng cái hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình. Thế chúng tôi không có tham vọng mình giảng hết 152 bài kinh này. Học dòng 152 bài kinh này chúng tôi đã học qua rồi, học nhiều lần. Nhưng mà ở đây không có thời giờ để mà trình bày hết. Tôi chỉ biết là hết một tháng rưỡi mùa hạ rồi mình chỉ tới giảng có 3 bài. Thì có thể là hết mùa hạ thì chắc là 10 bài tối đa. Nhưng 10 bài đó nó là cái phương pháp hay là một giới thiệu một cái cách để mình học, mình nghiên cứu hoặc là mình suy nghĩ hay tu tập để giúp cho quý vị được. Cho nên là mong quý vị nên có mặt trong cái giờ giảng như thế này để mình nghe thêm, để tự mình sau này có thể tự mình bươn trải kiến cho chính mình. Thì nếu không có điều kiện sau này thì vì lý do sức khỏe thì nó không có giải nổi nữa, hoặc là gì có mà lý do là như khác không có được những cái giờ giảng như này thì nó cũng khó, hoặc là ít người quá thì chúng tôi cũng khó mà tổ chức được một cái lớp giảng thì là như thế này. Do đó là xin cũng báo cho người biết để cho cố gắng theo dõi những cái bài kinh này, cũng là một cái may để chúng tôi cho quý vị, để cho quý vị có một cái sự quyết định nào đó về những cái bộ kinh tránh tạng đó. Còn những cái bài pháp bình thường phổ thông thì mang tính chất là tiền từ người này qua người khác, nó khác, nên là thẳng đưa thông tin. Rồi chúng tôi có thể không có những ấn chứng đó, không có những cái đó, nhưng mà nó kinh nói Phật nói, đó là ấn chứng Phật, kinh nghiệm của Đức Phật, pháp của Đức Phật, kinh nghiệm của Đức Như Lai. Cho nên là có thể giúp cho quý vị là từ kinh nghiệm của Đức Phật đó giúp cho quý vị đỡ cho quý vị. Còn những bài pháp phổ thông thì mang tính chất là suy nghĩ sao nói vậy, chứ để giữ được kinh nói thì nó là khác. À, chúng tôi cũng xin có thể là bài kinh 95 Tổng kinh Trung Bộ. Chúng tôi không có giảng bài kinh số 1, mà bắt đầu giảng bài thứ hai, thứ ba, thứ bốn và thứ năm, và hôm nay giảng bài kinh thứ năm. Như vậy chúng ta đã đi qua ba bài kinh và hôm nay là bài kinh thứ tư trong số 152 bài kinh. Mỗi bài kinh đều có giá trị hướng dẫn cho chúng ta tu tập. Bài kinh nào cũng vậy. Có một điều may mắn là chúng ta được nghe những bài kinh này để mà theo đó mà tu tập. Tự mình làm cái chỗ nương nhờ cho mình. Tự mình làm hải đảo. Tự mình làm chỗ nương nhờ. Và thế nào là tự mình làm chỗ nương nhờ? Đó là lấy pháp làm chỗ nương nhờ. Như vậy chúng ta lắng nghe bài kinh để mà tu tập, tự mình tu tập và tự mình nương nhờ chính mình. Thưa quý vị, bài kinh số 5 trong kinh Trung Bộ mang tên là Anangana Sutta, kinh không uế nhiễm. Kinh này được ngài Xá Lợi Phất giảng cho các tỳ kheo. Trong khi Đức Thế Tôn này ở tại Sa Bất Thí thành Xá Vệ, chùa Kỳ Viên, vườn Công Cấp Cô Đọng, ở đây ngài Xá Lợi Phất gõ tỳ kheo dạy về kinh này. Như lần trước chúng tôi đã nói là thành Xá Vệ có thật, chùa Kỳ Viên có thật, và ẩn cấp của đạo có thực. Những người nào mà đến bây giờ mà đến tại Ấn Độ thì có thể đón xe để tìm đến thành Xá Vệ cách không khó khăn lắm, và có thể đi bằng xe lửa từ thủ đô Đường Liên. Thì khách hành hương có thể đến thành Xá Vệ bằng nhiều con đường khác nhau. Nếu ở Việt Nam thì chúng ta có thể mua vé bay và đi thẳng qua thủ đô Đường Liên, và từ Đường Liên thì chúng ta sẽ đón xe lửa hoặc đón ba chiếc xe ca để hoặc là ba chiếc xe Maruti để mà đến thành Xá Vệ. Chữ lỗ cũng có đề cập và chữ Phật giáo cũng đề cập. Như vậy thì người ta xác nhận ở đây các nhà khảo cổ xác nhận đây là cái nhà của Phật. Chúng tôi nói dần dần như vậy để không phải để giới thiệu cái chuyện đó, mà chúng tôi muốn dẫn đến một vấn đề khác. Vậy sao thiết có thật, chùa Kỳ Viên có thật, vườn Cung Cấp Cô Độc có thật, và Đức Phật ở tại sao thiết là có thật, Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên là có thật, và ngài Xá Lợi Phất giảng bài kinh này là có thật chứ không phải là giả? Có thật. Thì tất cả những sự kiện kia là có thực, thì cái bài kinh này vẫn là bài kinh có thực, được giảng trong thời. Chúng tôi nói rộng vậy để cuối cùng kết luận đó, chúng ta có niềm tin với Phật và chúng ta có niềm tin với pháp. Pháp là do Đức Phật giảng hay là các vị đại tử Đức Phật giảng, này sẽ là Phật là một trong những vị đại tử để nhất thiết là Đức Phật giảng. Để mình tin là mình đợi lễ Phật. Mình nương nhờ pháp, tức là mình nương nhờ nơi lời dạy Đức Phật nên tu tập. Đức Phật dạy hãy làm, hãy tự mình làm hòn đảo, hãy tự mình làm nơi nương tựa chính mình, đừng nương tựa ai khác. Thế nào là tự mình làm hòn đảo, thế nào tự nương tựa chính mình? Đó là hãy lấy pháp làm chỗ nương tựa. Lấy pháp là chỗ nương tựa, tức là nương tựa chính mình. Lấy pháp tức là lấy lời dạy Đức Phật hoặc là lời dạy của các vị đại tử Đức Phật và hành trì theo những lời dạy đó thì gọi là tự nương tựa chính mình. Chúng tôi đó là cái phần nhập đề của bài kinh này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho vị một vài cái thông tin như vậy, gọi là giới thiệu cái phần nhập đề của bài kinh. Phần tiếp theo của bài kinh đề cập gì? Thưa quý vị, ngài Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo như sau: này Kiêu Hiền, ở đời có bốn hạng người. thế nào là muốn. Chư hiền, ở đây có hạng người có cấu quế, nhưng không như Phật biết rằng nội thân tôi có cấu quế. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người có cấu quế tức là hạng người có ô nhiễm, có quế nhiễm, hay là có ác bất thiện pháp, hay là có si mê, hay là có vô minh, nhưng không như Phật tuệ tri, tức là không biết, không biết bằng trí tuệ rằng nội thân tôi có cấu quế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người có cấu quế và như Phật tuệ tri, như Phật biết rằng nội thân tôi có cấu quế. Lại nữa này, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu quế nhưng không biết rằng nội thân tôi không có cấu quế. Lại nữa, chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu quế, ô nhiễm, bất thiện, và như Phật tuệ tri biết rõ nội thân tôi không có cấu quế. Quý vị, như vậy đây có bốn hạng người. Hai hạng người đầu là hạng người có ô nhiễm, bất thiện, ác bất thiện pháp. Và hai hạng người sau là hạng người không có ác bất thiện pháp, không có quế, không có ô nhiễm. Và hai hạng người đầu thì có một hạng là không biết rằng mình có quế. Và hạng thứ hai là biết mình có quế. Hai người sau là không có cấu quế. Và trong hai người sau này, hai người đầu đó, là không có cấu quế mà không biết rằng mình không có cấu quế. Và hai người tư là không có cấu quế và biết rõ ràng bằng trí tuệ rằng mình không có cấu quế. Có ô nhiễm, bất thiện, ác pháp, bất thiện pháp. Như trong bốn hạng người này, Đức Phật tiên, ngài theo lời Pháp tiên bố như sau, là hạng người có cấu quế mà không biết rằng mình có cấu quế, hạng người này gọi là hi ná búi sô. Hi ná là hạ liệt, búi sô là người, gọi là người hạ liệt. Và hạng người có cấu quế mà biết rằng mình có ô nhiễm, thì hạng người này trong kinh số 5 này nói là xếp thí quý sô, tức là hạng người ô lắm. Hạng người thứ ba là không có cấu quế. Hạng người thứ ba là không có cấu quế mà không biết rằng mình không có cấu quế, thì hạng người này là hi ná quý sô, tức là hạng người hạ liệt. Và thứ tư là không có cấu quế và biết rằng là không có cấu quế, hạng người này gọi là xếp thí quý sô, là người tối thắng. Vậy có bốn hạng người, và có cấu quế và không cấu quế. Nhưng mà trong hai hạng người có cấu quế thì có một người tối thắng, và trong hai hạng người không có cấu quế lại có một người hạ liệt. Thì này chúng ta thấy này, những lời dạy của Đức Phật và những lời dạy các vị trong kinh điển và những lời dạy các vị thánh nhân, thánh tăng thì không bỏ cái người có cấu quế, không xem thường họ, không bỏ họ, không xô đẩy họ. Nhưng mà cái hạng người này mình có cấu quế, biết rằng mình có cấu quế, có ô nhiễm, biết rằng có ô nhiễm, dạy người này tối thắng. Sợ rằng mình có ô nhiễm nhưng mình không biết rằng mình có ô nhiễm thì hạng người hại. Nhưng mà thường cái chuyện của mình thì nó quát chuyện người nó sáng, cho mình rơi vào trường hợp là mình có ô quế mà mình lại không biết mình có ô quế. Ô quế là gì? Tham là cũng, sân là cũng, si là cũng, phiền não là cũng, phiền não là ô nhiễm. Khi mình sân lên thì không bao giờ cái người sân biết là mình đang sân, chắc chắn. Cái người đang sân si lên thì không biết họ đang sân si. Nhưng mà cái người nào biết biết mình ADC là người chuyển thành tổ thái mình, nhưng mà không biết mình ADC thì bà hãy người hại. Còn biết mình đang sơ si thì biết, khi biết mình ADC thì đó mình đã có chánh niệm rồi. Nên tại sao trong kinh tứ niệm xứ vậy là phải niệm cái tâm tham, niệm cái tâm sân, niệm tâm si, niệm tâm không tham, niệm tâm, niệm cái tâm không sân và niệm tâm không si. Tâm tham niệm tâm tham, tâm không tham niệm tâm không tham. Biết niệm là biết, niệm là tâm sở, niệm là một trạng thái tâm lý nó đi chung với tâm, và niệm là biết. Vì tâm dương thì tâm sở, citta tâm dương, cetasika tâm sở thì nó có bốn đặc tính giống nhau: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết. Đồng sanh tức là tâm dương sanh, tâm sở sanh, đồng diệt tâm dương diệt, tâm sở diệt. Đồng nương tâm dương, tâm dương nương cái vật nào tâm sở nương vật đó. Và đồng biết, tâm dương biết thì tâm sở cũng biết. Mà niệm cái đồng diệt, niệm cái tham tức là biết, niệm tham là biết tham, niệm cái sân là biết cái sân. Mà khi mình tham mình niệm được cái tham là người có tham, mà khi mình sân niệm được cái sân là người có tham. Nếu mà niệm cái tham sân của mình là niệm nội, là quát tâm trên nội tâm. Nhưng mà niệm cái tham sân người khác là quát tâm trên ngoại tâm, là niệm cái tâm của người khác. Ngay như khi mình thấy một người đó, ở đây với những người thứ hai, thứ ba, cái người đó đang nói chuyện với mình, nhưng mà cái người đó họ nói chuyện về người thứ ba, họ nói bằng cái tâm thì tạo bằng sân, bằng tâm bực tức khó chịu. Thì một là mình niệm cái tâm sân của mình khi mình nghe câu chuyện đó, nó niệm tâm sân. Hai là mình niệm ngay cái tâm sân của người đã nói, tức là biết cái tâm sân người đã nói, thì cứ tâm mình sẽ tránh niệm này an lạc. Chứ mình không niệm được hai cái đó thì nghe vậy mình sẽ bực bội, khó chịu, phiền hà. Cho nên thưa quý vị, là cái người có ô nhiễm cấu quế biết rằng mình có ô nhiễm cấu quế, biết nữa, biết cái đó là phải cho tránh niệm và trí tuệ không? Tránh niệm biết, trí tuệ biết. Chánh niệm biết ô nhiễm và trí tuệ biết được cái bản chất của cái ô nhiễm đó, hoặc là của cái tâm tham sân si đó, nó có bản chất là thay đổi cái sân diệt. Trí tuệ biết cái đó, còn chánh niệm là biết ngay là mình niệm được cái ô nhiễm, biết được cái ô nhiễm. Nhưng mà trí tuệ là biết được cái bản chất của cái ô nhiễm đó là sân diệt. Và chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác là biết rõ thì cái tâm đó, cái tâm ô nhiễm đó, ô nhiễm cũng là một cái tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì chánh niệm là làm cái công việc là biết cái tâm tham, biết cái tâm sân đó. Còn trí tuệ là biết được cái bản chất của tâm tham, tâm sân đó, là nó sân thì nó diệt ngay, nó không có tồn tại lâu dài. Và khi biết được như vậy, bằng trí tuệ mình dứt khoát được, dứt khoát được cái phiền não. Nếu mình có tham gia cái tỉnh giác vào thì cái chánh niệm của mình nó sẽ chặt chẽ. Tại sao chánh niệm tỉnh giác? Tại sao có chánh tỉnh giác đi sau? Chánh niệm trước và tỉnh giác đi sau ngay thì nó mới dứt dạt được, dứt dạt được cái tâm của mình. Còn như chánh niệm không chưa được mà có tỉnh giác nữa, mà có trí tuệ biết ngay à, cái tâm ô nhiễm đó, cái tâm phiền não đó, tâm tham đó nó sanh và nó sẽ diệt, biết vậy. Còn vậy trước mắt là mình biết ngay là mình đang sân, đó là cảnh niệm. Nhưng mình biết ngay là cái sân đó nó sân và nó sẽ diệt, nó sân đó rồi nó diệt. Mà tâm kinh nghiệm á, tâm kinh nghiệm từng tám từng cái dùng cảnh niệm, dùng trí tuệ để nắm bắt đối tượng ngay, chứ không phải tưởng được, không có tưởng được. Khi nó diệt mà biết ngay diệt rồi, cái tham nó diệt rồi, biết cái tham và cái sân. Nhưng mà khi biết tham sân thì cái tham sân nó diệt rồi, thì tỉnh giác nắm vấn đề này là tham sân nó diệt rồi, nó có bản chất là sân và nó có bản chất là diệt. cho nên phải bám theo đối tượng, cũng giống như cái người làm cái điểm xíu, nó phải đúng là nó phải giống như ăn uống, phải có cái trực tiếp cái món ăn của uống, cái món ăn của uống, chứ không phải mình ngồi tưởng tượng. Một khi mà cái tâm tham tâm sân nó diệt rồi thì bắt đầu niệm cái khác liền. Cái niệm biết rằng mình không có tham nữa, biết rằng cái niệm xuất hiện, luôn chỉ có niệm pháp, biết rằng cái niệm xuất hiện, cái niệm xuất hiện và cái niệm đang phát triển, đang tăng trưởng. Cái niệm chưa sanh nay sanh khởi, cái niệm đã sanh nay được tu tập viên hành, vì vậy biết như vậy gọi là niệm về bảy cái gì. Cho nên là và cái người có cái tỉnh giác và biết này, biết cái cảm giác của chánh niệm là gì, ví dụ như thế này là mình gặp một cái người biết hay người rất hay đấy, mình biết mình gặp người này kia thì biết ngay cái người đó là phải, đó là chánh niệm, nó ví dụ như đó, chứ không phải là vậy là chánh niệm chính xác. Nhưng còn trí tuệ nó biết được cái bản chất của người, người đó là tốt hay là xấu hay là già hay trẻ hay là như thế nào, hay là người có đạo đức hay không đạo đức, người có tài năng không tài năng, thì do một cái sự tham gia khác của cái trí tuệ, của cái mức độ cao hơn. Mà đây là ví dụ như thôi, chứ không phải là trí tuệ biết cái đó, trí tuệ mà nó cũng biết người này tốt người xấu, không phải trí tuệ. Nhưng mà tôi nói là cái mức độ lấy ví dụ đó là để làm cái mức độ gì chánh niệm là trí tuệ. Chứ mà nói là trí tuệ là biết người này tốt người xấu, nếu biết này phân biệt giữa người tốt xấu không phải trí tuệ. Nhưng chúng ta nói biết là biết cái tâm, niệm được cái tâm, niệm được tâm tham, tâm sân, tâm si, và biết được cái bản chất của nó là sân diệt biên tổ thì tôi là trí tuệ. Nhưng mà chúng ta đã nhắc cho quý vị nghe là cái biết của tưởng nó khác, cái biết thức nó khác, cái biết tuệ nó khác. Biết của gọi là của thức của tưởng là sanh nha là khác, còn cái biết của thức viên nha nó là khác, còn cái biết của tuệ là khác. Mà trong thân định đạo đề cập hết cái biết của tưởng, của thức và của tuệ nó khác nhau thế nào. Giống như một cái người đứa trẻ mà biết đồng tiền thì biết được không? Nhưng mà người lớn thì biết được giá trị của đồng tiền 50 ngàn, 30 ngàn, 8 ngàn, 100 ngàn, mua cái gì cái gì. Nhưng mà ông kia xưa thì biết được đồng tiền làm cái cách gì. Cũng vậy, cái biết của chánh niệm, cái biết của trí tuệ nó có cái sự khác nhau vậy. Thì cái người chánh niệm chánh giác là nó phải có, cho chánh niệm không được. Nhưng đi cái hành, mặc bước cái bước, mặc bước cái bước, đó là có trách nhiệm. Thì tỉnh giác là sao? Trí tuệ là sao? Trí tuệ là tỉnh giác, để biết là cái sự sanh của cái bước, sự diệt của bước, sự sanh diệt của cái bước, rồi sự sanh của cái dở, sự diệt của cái dở, sự sanh diệt của cái dở, đạt sự sanh của cái đạt, sự diệt của cái đạt, sự sanh diệt của cái đạt. Chánh niệm là biết, còn trí tuệ là biết được cái sanh diệt của cái đó. Cho nên trong bài kinh Tịnh Xứ Phật dạy là quán sự sanh của thân, quán sự diệt của thân, quán sự sanh diệt của thân. Có thân đây dễ an trú chánh niệm như vậy, mới hy vọng hướng đến chánh trí. Chánh niệm dễ không nương tựa, không chấp trước Phật gì trên đời. Này các tỳ kheo ta gọi là quán thân trên thân. Đấy là gì vậy mời thở? Khi mình thở, mình thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, đó là niệm. Nhưng mà trí tuệ đều biết là thở vô, thở ra. Khi thở vô thì sẽ sanh. Nhưng khi mình thở ra thì sự diệt của cái thở vô và sự sanh của cái thở ra. Cho nên mình không có đánh. Nếu mình làm được điều này thì mình không có đánh rộng, không có đánh để mình tiền án xe được. Vì tránh niệm là tỉnh giác, tránh niệm tỉnh giác, tránh niệm tỉnh giác. Thì tiền án đâu có xe được. Còn nếu mình để cái tiền nó đánh cái xe nào thì lúc đó là mình có thể niệm tỉnh giác. Đó, thưa quý vị là sản nghiệp nói về cái đề nội thân tôi có cấu vế, biết rằng nội thân tôi có cấu vế. Anh người nội thân tôi có cô ấy mà không biết rằng nội thân tôi có cô ấy. Được khi mình sân lên đầu nó biết mình đang sân. Cái người chiến thắng là cái người biết đang sân. Mà cái này hay lắm, quá hay. Mình biết đang sân là mình diệt tức khắc, hiền lại ngay. Hiền hãm sân lên. Không cho nó buồn phát lên. Còn nếu mình không biết mình đang sân thì mình cứ sân một cách thoải mái. Mình không có hiền lại được, mình đâu có cái thắng mà mình dịch. Đâu có thắng được, còn tránh niệm giống như cái thắng lại. Nó sân nó đang chạy đụng chốc như vậy đó. Nhưng mà chánh niệm là cái tháng thanh lọc. Hay vậy. Nhưng chánh niệm nó cũng quan trọng mà tỉnh giác hay là trí tuệ quan trọng hơn được. Như kia mình có cái trí tuệ mà có tỉnh giác mình thấy bản chất của nó là sân nhiệt. Còn nếu người là thấy sân nhiệt là người thấy ham. Mà thưa quý vị, cái người nào chánh niệm một cách nghĩa là liên mật rồi liên tục không gián đoạn thuần thục và trở thành những lực thì tự nhiên trí tuệ sân nhiệt sẽ khởi. Chỉ để thấy sinh chuyện của tôi động nó thôi. Chắc chắn. Chứ không có mình cầu. Mình không cầu. Mà nếu trách nhiệm của mình nó thiếu, nó yếu thì mình muốn nó thấy sinh chuyện cũng thấy. Mà nếu tôi nói hoài trong cái câu kinh này, ai sống 100 năm không thấy pháp sinh chuyện, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sạch. Mà muốn thấy sinh chuyện thì phải đưa một cái trách nhiệm đó. Thì mới có trí tuệ thấy sanh diệt được. Tức là thấy sanh diệt trên cái chánh niệm của khách. Trí tuệ thấy sanh diệt và trí tuệ dựa trên cái chánh niệm đã biết. Để mà thấy sanh diệt của cái chánh niệm đã biết. Tức là tiếp tục, nghĩa là tiếp tục triển khai cái đề mục hay là cái đối tượng của chánh niệm. Thì trí tuệ nó tham gia để nó biết cái sự sanh diệt. Nhưng tôi nói nhiều lần, những bài pháp chúng tôi mang cách định hướng giống như công thức thì không. Còn công thức này nó tự nhiên chế ra. Còn tự nhiên chúng tôi chế ra mà công thức này được dựa ra những lời đại Đức Phật. Thì mình nghe vậy để mình định hướng thì mình đi đúng. Còn nếu không mình tu theo ý mình thì nó sai. Chúng tôi giải thì chúng tôi không phải dựa theo ý mình giải đâu. Có. Học mấy chục năm kia kệ tổng hợp lại mình nói chứ không phải tự nhiên giải được. Thế quý vị có thể nghi ngờ là cái kinh nghiệm tôi là chưa có gọi là hoàn chỉnh. Nhưng quý vị không thể nghi ngờ những lời giảng trong kinh. Những lời giảng kinh là đó là kinh nghiệm của Phật. Bây giờ giảng kinh phải tự nhiên mà học một hai bài kinh mà giảng nổi cũng khó. Mà đòi hỏi rất nhiều lần kinh như tôi nói hôm qua là 100 năm hai bài kinh này tôi học rất nhiều lần. Học từ năm 1980 học rồi. Nên là 2004 năm. Và học về tới 3 đợt gì vậy? 80 học đợt. Rồi đến 80-84 học đợt. Rồi 88-92 học đợt rồi. Là 2 đợt. Tức là 2 đợt. Ngoài ra thì còn đi giảng. Mà mỗi lần đi giảng thì giống như mình học. Học lại rất là lẹ. Đi giảng là phải học. Khi mình giảng là khi mình học lại, là khi nó mới giảng. Thì thành ra mình đi giảng tức là học. Cái người nào muốn giỏi thì đi tìm học trò dạy thì như thế rồi. Thì 1 năm 2 là cái hệ tổng hợp lại từ tiếng đầu đến tiếng cuối rồi. Tổng kết lại thì những điều mà chúng trình bày nó có hơi rút của thì bài kinh khác được. Chứ không phải tự nhiên có một bài kinh một thể thôi. Nhưng khi chúng trình bày ra thì không phải đây là đây là những tình của Đức Phật, những lời giảng Đức Phật của các vị thánh nhân. Tại sao mà cái này cũng được cố ế mà lại tốt lắm? Hay lắm. Cái người ô ế, cái người ô nhiễm, cái người cố ế, cái người bị tham sân si. Ở đây là cố ế cái tâm. Ô ế cái tâm, không phải là cái thân. Nói vậy. Nhưng mà tại sao Đức Phật, Ngài Sơ Đức Phật nói đây là người tốt lắm? Nếu mình biết được cái mình đang có cái ô nhiễm thì mình tốt lắm. Mình làm sao để biết cái ô nhiễm? Thì phải dùng cái trách nhiệm thôi. Nếu cái người nào có trách nhiệm liên tục thì không nhắc rõ thì cái này phát hiện dễ. Nhìn nó rõ lên này. Rõ đường một á. Còn người không trách nhiệm lên thời thì thôi. Người nào có cố gắng cấp mấy thì cũng chịu trách. Không hành động được. Cái phát hiện là mình có cố hay không có cố. mọi người có chánh niệm rồi thì cái lạ nó xuất hiện cái gì? Vì khi mình chánh niệm vậy thì mình thường xuyên mình đang ở trong cái môi trường chánh niệm, tâm mình đang thanh tịnh, an lạc, thì nó không có cái ý gì mà nó xuất hiện cái lạ thì biết mình. Cũng giống như là ở đây mình có một người lạ đó là gì thế này, chắc chắn bất cứ người nào cũng vậy, không có người lạ đó là gì mình biết này. Cũng vậy, nếu mình thường thuộc có chánh niệm, chánh niệm liên tục không có sai chạy thì thấy tham xuất hiện, sân xuất hiện là mình phát hiện này. Còn những người mà không có chánh niệm thì nó xuất hiện cũng phát hiện, cho nên việc đó người đó chịu chết. Thì đối với người đó là mình là thân không nói, nó không phát hiện nó. Nó như đời gãy tay luôn, đời gãy tay luôn. Ai nhờ tôi gãy họ cũng nghe nói, thế tốt chứ mình cũng gãy, nó hay vậy đó. Có gì cũng giận thì nghe chị nói người kia nó cũng hơi ấy, nhưng mà thuốc tán đã tập sự thật mất rồi. Thắng được tàu ra mình bổ, nhưng mà rồi mình thắng được tàu thì gần cái cây này cái đường thắng thở bọc cương ngay đóng lên là thấy bắt mắt rồi. Bởi đây thì nói mắt mang chất là công thức gì không? Vậy thì khi mình có chánh niệm, thì mình đang sống trong cái vùng của vùng chánh niệm. Mà có một cái vật lạ xuất hiện là được dùng chánh niệm. Còn nếu mình không có chánh niệm thì vật lạ xuất hiện mình cũng biết. Bất cứ ai, chứ không tự nghĩ là mình lớn tuổi là mình phải biết, còn mình người nhỏ tuổi không biết, mình là trụ trì biết, còn người không trụ trì không biết. Dù trụ trì chứ cả mà không có chánh niệm thì vật lạ tới cũng tham sân si tới cũng. Mà đây chúng tôi nói một kinh nghiệm hồi trước đây, tôi tu tập và thấy thật sự vậy. Khi mình ăn có kinh nghiệm rồi thì có những cái bất thiện này xuất hiện, mình biết này, biết này là tẩy tẩy là này. Còn bây giờ ví dụ mình đang sống trong cái sự gọi là phiền muộn, đang sống trong cái bận rộn, đang sống trong cái tham sân si thì thêm chút nữa rồi có vui. Giống như cái ly nó mặn rồi thêm xíu muối nó cũng vui. Nguyên một cái lưu rút mà mình bị hết một cái chén muối đổ rồi, bây giờ ta thêm một muỗng cà phê vô để mình còn việc còn bây giờ mình cái không có gì hết, nó đang ngọt lực vậy, nó căng căng ngon vậy, bỏ một muỗng cà phê muối vô thì biết gì. Thì mình nên nói như vậy để cho mọi người biết, mình biết mình đang ở đâu, đang ở đâu giờ mình phải làm gì. Chứ đây không có, không có ta tôi, không có của ta của tôi, không có bằng năm, bằng bảy, bằng mười, không có chữ cả. Chứ điều tiền không có. Chỉ có cái tâm đang chánh niệm hay cái tâm không chánh niệm. Có tâm đang trí tuệ hay tâm không trí tuệ. Nếu như cái người nào mà họ đang sống bằng chánh niệm, họ đang ở trong cái đường mà không có quyết, thì chỉ cần một chút xíu nói là người ta phát hiện. Còn nếu người đang sống với quyết, nó mặn chát rồi, vì thế cái xíu muốn không vui đó. Người đó phát hiện là có muốn mới, có muốn xuất hiện, cái tâm không phát hiện được. Cho nên cái đoạn kinh này nó hay chỗ là nội thân tôi có ô uế, biết rằng nội thân tôi có, thì cái người đó có chánh niệm biết. Mà cái người trước đó nội thân tôi có ô uế mà không biết rằng nội thân tôi có, tôi có ô uế. Nội thân tôi có ô uế mà không biết rằng nội, tại sao không biết? Tại vì muối nó mặn quá là không biết nữa. Không biết là có một cái muối xuất hiện nữa, một cái muỗng muối xuất hiện nữa. Còn đây là được tách nhiệm liên tục, muối mà muối mặn, không có cái chí nào muối. Cho nên người ta bảo không muối gì. Cho nên cái mỗi người chúng ta là cái hơn nhau cho nó rồi, hơn nhau rồi. Tách nhiệm nhiều hết, tách nhiệm nhiều hết, tách nhiệm hết là vui. Cái đoạn đầu của bài kinh. Như vậy chúng tôi trình bày quý vị cái phần nhập đề của bài kinh. Và phần thứ hai là đề cập đến bốn hạng người. Người có cố uế, người không cố uế. Hai hạng người đầu và hai người sau. Trong hai hạng người có cố uế thì một người tấu thắng một người hạ liệt. Trong hai hạng người không có cố uế thì một người tấu thắng một người hạ liệt. Có những con phát triển nó nhỏ, có những con đi nhu, đi hướng dẫn và cũng có vân vân. Nhưng mà năm 94 thì tôi phát hiện cái tức là chương trình này về mở đầu cho tôi một cái phong trào thì tương chính thì quá. Và đến hôm nay thì Nguyễn Quốc Sơn mặc dù qua những cái thăng trầm nữa là rất là nhiều khê có khi là đến hôm nay thì chúng tôi thấy rất là mừng vì có khi là cũng nhiều những người đến này thì ở gần ở xa đến đây các chư tăng các tu nữ các ni cô các phật tử cũng đến nghe thiền nghe bài kinh không uế nhiễm đoạn tiếp theo. Khi mà ngài Xá Lợi Phất trình bày về bốn hạng người, người có cố uế và người không cố uế, người có uế nhiễm ô nhiễm nhưng mà không biết rằng mình có ô nhiễm, người có ô nhiễm nhưng biết rằng mình có ô nhiễm, và người không ô nhiễm mà không biết rằng mình không ô nhiễm, và người không ô nhiễm biết rằng mình không ô nhiễm. Được nói như vậy thì ngài Mục Kiền Liên nói với ngài Xá Lợi Phất như sau: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người có cấu uế, một hạng người được gọi là hạ liệt và một hạng người được gọi là ưu thắng? Như đoạn trước quý vị đã nghe, người có cấu uế mà biết rằng mà không biết rằng mình có cấu uế thì người đó gọi là người hạ liệt, và người có cấu uế mà biết rằng mình có cấu uế thì hạng người này gọi là người ưu thắng. Thì ngài Mục Kiền Liên mới hỏi ngài Xá Lợi Phất: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người có cấu uế, tức là có ô nhiễm, có phiền não, thì một người được gọi là hạ liệt còn người kia được gọi là ưu thắng? Ngài tôn giả Xá Lợi Phất: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, do nhân gì, duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế, một hạng người được gọi là hạ liệt và một hạng người được gọi là ưu thắng? Lúc bây giờ thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời như sau: ở đây thưa hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng mà không như thật biết nội thân tôi có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế. Cấu uế mà mình đã có, người này sẽ tự trầm trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, trong khi còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiện giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ trở về hay mang từ nhà thợ rèn về phủ đầy bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiện giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Thưa quý vị, trong đoạn kinh này đã định nghĩa cho chúng ta thế nào là cấu uế hay là ô nhiễm. Cấu uế, ô nhiễm tức là tham, là sân, là si. Đó là tham, đó là sân, đó là si. Như vậy, một hạng người có ô nhiễm, có phiền não, có tham sân si, có cấu uế, có uế nhiễm, nhưng không như thật tuệ tri, hay là không như thật biết. Tuệ tri tức là biết bằng trí tuệ, tri là biết, tuệ là trí tuệ. Nhưng không như thật, tuệ tri tức là biết cái việc đó như đúng như chân như thật. Tha phu tăng, nội thân ta có cấu uế, không biết là nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau: người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. khi mình không biết là mình có câu quế thì mình sẽ không khởi lên cái ước muốn để mình diệt trừ câu quế đó. Người này cái đoạn sau này mới nguy hiểm hơn, vì không khởi lên ước muốn để diệt trừ câu quế cho nên người này sẽ từ trần trong khi còn có thân, trong khi còn có sân, trong khi còn có si, trong khi còn có câu quế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Như vậy thế nào gọi là người hạ liệt? Vì cái người này từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, và đương nhiên người này sẽ xa vào khổ cảnh, xa vào cảnh giới hạ liệt. Rồi ngài Xá Lợi Phất dùng cái ví dụ cái bát bằng đồng khi mua về từ chợ hoặc là mang về từ nhà thợ rèn, phủ đầy bụi bặm và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lo chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm, thì cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Như vậy cái bát mang về bản thân nó đã đầy bụi bặm rồi, rồi người chủ cái bát ấy không dùng đến, cũng không lo chùi và lại quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm, thì cái bát ấy càng thêm bụi bặm. Cho nên bản thân của chúng ta đã có quế rồi, đã tham rồi, đã sân rồi, đã si rồi, mà chúng ta không có biết rõ tham sân si đang chế ngự trong tâm chúng ta. Và như vậy thì cái cấu quế hay là cái phiền não hay là cái ô nhiễm càng thêm tăng trưởng. Và đặc biệt là người này sau khi thân quả hạnh chung nó sanh vào khổ cảnh, người này khi mà không biết mình có cấu quế thì mình sẽ không có một cái nỗ lực để mình diệt được cấu quế, vì mình nghĩ là không có, mình không có một sự tinh tấn tinh thần để diệt được cấu quế. Còn nếu mình biết đây là cấu quế thì mình sẽ diệt trừ cấu quế. Cũng giống như một cái lưu nước mình xài, mà nếu như mình không biết cái lưu nước này nó dơ thì mình sẽ không bỏ lưu nước này, mình xài lưu nước đó. Biết là vì chẳng hạn như bây giờ mình dùng cái nước mưa, nhưng mà nước mưa này nó lại có những cái lá, thỉnh thoảng có những lần quan, rồi mình không biết, không nắm vững, cho nên mình xài đâu thì không tốt. Do đó mình phải thường xuyên để là phải tẩy rửa cái nước mưa mà nó ô nhiễm đó, nhất là cái lá cây, vân vân, thì mình mới không bị ảnh hưởng. Còn nếu mình không biết, mình cứ xài thì rất là nguy hiểm. Cho nên cũng vậy, một cái người mà biết là có cấu quế thì mới có thể cố gắng để mà diệt trừ cái cấu quế. Còn nếu như mà không biết thì không có tinh thần tinh tấn cấu quế. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, người này sẽ tự tầm trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, trong khi còn có si, trong khi còn có cấu quế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Cái điều này là nó nguy hiểm hơn nữa, là nếu mình có cố quế mà mình không biết thì mình không sẽ không cố gắng, không tinh tấn, không tinh thần để mình diệt trừ cố quế. Và nguy hiểm hơn nữa là vì mình có đầy cố quế như vậy, trong khi mình tự trầm, khi mình quá giãn, thì trong khi tự trầm tâm còn tham, tâm còn sân, tâm còn si, tâm còn ô nhiễm, tâm còn cố quế. Và khi mình tự tầm bằng cái tâm như vậy thì chắc chắn mình sẽ xa được khổ cảnh. Cho nên ngài Xá Lợi Phất giải thích tại sao gọi là hạ liệt. Không những hạ liệt trong kiếp này mà hạ liệt trong kiếp sau. Mình đang là con người, mình chết bằng cái tâm tham, sân, si, gọi là tâm tử nghiệp. Đúng là chết bằng cái tâm tục sinh ban đầu, bằng cái tâm tại sao ban đầu. Nhưng mà khi mình chết mà cái tâm gần chết gọi là tâm tử nghiệp, thì cái tâm đó là tâm có tham, có sân, có si, thì mình sẽ xa vào khổ cảnh ngay tức khắc. Như vậy gọi là vì lý do mình đang ở là con người, mà bây giờ mình sanh làm thú vật thì mình phải là hạ được. Hạ được trong kiếp này, hạ được trong kiếp sau. Cho nên mình phải biết mình có cố ý hay không có cố ý, biết cho rõ. Và nếu biết cho rõ thì mình mới đến tấn diệt trừ được. Còn ô nhiễm hay phiền não hay cố ý thì nó ngu mình chẳng cản, nó rất là khó nhận, khó nhận khó thấy. Những người có tu thật sự, người có trách nhiệm liên tục thì mới có thể phát hiện được cái phiền não không. Hôm bữa cô ông của trường Phật học, thứ bảy khi chúng tôi giảng một cái bài cho một cái lớp các chị đi cô ông của trường Phật học ở Liên Hòa, thì cái chị đi cô này nó hỏi một câu, mà câu này cũng hay. Vì chúng tôi đề cập đến cái sự chấp thủ và cái sự sân hận, thì cái vị cô này mới hỏi tại sao hai người cùng làm cho mình phiền não, hai người cùng mang đến cho mình cái buồn phiền, hay là hai người cùng gây ra cho mình một cái gì đó, như chẳng hạn như là xúc phạm, hay là đụng chạm, hay là gọi là vân vân, gây cho mình phiền não vậy. Thì tại sao nếu một người mình tha thứ được, một người mình tha thứ được nhanh, còn một người kia thì mình không tha thứ, tại sao? Sao cả hai cùng làm, cùng gây cho mình một cái phiền toái, phiền não? Nhưng mà với một người mình tha thứ được, nhưng mà đối với người kia thì ta không tha. Tại sao? Thì cái vị sư cô đó hỏi như vậy, hỏi tại sao? Ở đây có ai trả lời được câu hỏi này? Tôi theo con nghĩ thì cái mà mình thương đấy. Mình biết cái tâm có quế gì vậy? Tâm đó là một cái tâm của mình, nó ẩn tàng với một cái dạng mình khó phát hiện. Khó phát hiện. Mà mình tưởng là mình không có. Tại sao? Tại vì người đó mình thương, mình là bản thân của họ, vân vân. Nhưng mà người đó mình thương. Tại sao người ta chồng bỡ nhau ra rồi sẽ ly dị không nhìn mặt ngăn? Tại trước đó ta thương nhau quá đấy, đúng không? Ta nhìn mặt nữa. Hả? Tại không biết cô, biết bà mình phụ phu nhân. Cái người đó trước đây mình sẽ là người đó này, ngày non hẹn biển thì chỉ thương với nhau. Tâm tâm long gì là tâm năm đầu bạc nghe là tâm niên chơi lão tâm năm cùng nhà. Bây giờ cái người đó mà phản bội mình, mà đi đổ nó mà ra đi người khác, thì cái người đó mình ghét nhất, mình không thể được. Cái người đó phản bội mình phụ bạc mà mình đem hết cái tình cảm của mình, cái sự ghét mắt của mình, cái lòng thương yêu mình, đó là tham. Chỉ mắc mình cho cái người đó. Cái người đó thì sao? Đấy, các người tin này đã có tin chỗ gì rồi. Rất rõ ràng đây là tin Phật nói chứ mấy chứ cùng kỳ chú sơn nói không có. Người này sẽ từ tầng trong khi còn có tham, trong khi còn có sân, không tha thứ mà sân, trong khi còn có si, không tha thứ là si, còn tham là trước đó, nhưng mà sân là sao? Sân là sao? Trong khi còn ấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm, như vậy người này được xếp là hi na uý xô, người hạnh. Khi suy nghĩ mình còn mà tâm số những người mình gặp, bây giờ mình đang gặp, bây giờ mình nếu mình không tha thứ cho họ thì trong khi từ rằng mà tâm còn tham, tâm còn sân, tâm còn si, thì như vậy thì mình sẽ tính sai, mình tự tính cho mình. Thì đăng ký vào tin này, căn cứ vào tin này thì mình được xếp rõ ràng là người hạ liệt. Đương nhiên hạ liệt trong đời này là tâm còn tham, tâm còn sân, còn si, chạy đi đời sau mình chỉ xa được khổ cảnh. Và một cái điều gọi là buồn cho mình đó là mình sẽ gặp trở lại ở trong một tình trạng, trong một tình trạng khác, trong một tình trạng mà cái hoàn cảnh đó thuộc nó tăng cái cấp số nhân, cho nên nó tăng cái cấp số cảnh, nó tăng to mà nó nghĩ thừa lên tăng cái cấp số nhân. Cho nên tại sao gọi là hạng liệt tăng cái gì, nó liên cái đường liên nó như vậy đó. Cho nên là cái yêu cầu chúng ta là biết phải phát hiện này, biết rằng mình có cố ế hay không cố ế, và cố ế này hay là ô nhiễm sao chi, nó ẩn tàng những cái hình thức rất là vi tế mà nó phát hiện. Cái người đó mình thương họ, mình gọi là bóng như hình vậy, nhưng mà cuối cùng là họ mình lại ghét họ chứ, tại họ phản bội, họ không tha, họ không quan nghĩ với mình, không tha tứ mình, họ là họ chia tay mình. Thì lúc đó mình cái tâm đầu mình bây giờ mỗi lần nghĩ tới họ là mình không có chịu, mình mỗi lần nghĩ tới họ là tâm mình cũng sao. Cho nên chúng tôi muốn nói một điều nữa là gì, cái tâm mình bực tức họ đó, tâm mình khó chịu đó, là cái lỗi của họ, lỗi của mình. Tại sao giới người này tha thứ được mà giới người kia không tha thứ được? Tại cái sự dính mắc của mình với người kia nó quá nặng, lý do là mình đi ngược lại là vậy. Tham mình nó quá nặng, cái sự dính mắc nó quá nặng, cái tham mà nó biến thành cái thủ, nó chuyển thành cái thủ, nó chuyển vào cái thủ, đúng không? Là nắm giữ trong cái thủ của tiếng hát với bàn tay, nắm giữ. Thì nắm giữ mà nó nặng quá mấy chục năm rồi, cho bây giờ mình không thể nào mà tham hết. Vì mình tham không được, mình thủ mình nắm được, mà người khác nắm được, chứ mình cứ thù hằn. Những cái gì nào mà đã có trường hợp đó thì bây giờ để buông ra, bỏ ra, đừng để nó lẫn vào tâm. Và đương nhiên cái ông đó, cái bà là đó, cái người đó, cái sư đó, cái thầy đó, cái đi cô không xứng đáng nằm trong đầu mình, đúng không? Để cho mình cứ nên lẫn vào, cứ lẫn tạo đầu hoài. Và khi mình từ trần trong cái tâm còn tham, trong cái tâm còn sân, trong cái tâm còn si, trong cái tâm còn ô nhiễm thì tự mình thải thôi. Như vậy là mình cái lỗi của mình trong lỗi của ta, không phải lỗi người kia, lỗi của mình. Để lúc đầu mình thiết lập nó quá chặt, mình đổ bê tông cốt sắt vô, mình không có cốt sắt vô, cho nên bây giờ mình dở lắm ra. Và nếu mình hồi đó mình chỉ là làm cái sơ có ép đá cây thôi. Còn hồi đó mình đổ bê tông cốt sắt, cho nên bây giờ mở ra nó tới bây giờ rồi, với người đó, với cái ông đó, bà đó, cô đó, cậu đó 10 năm, 15 năm rồi mà mình chưa có chết được. Mặc dù là mình muốn chết nhưng mà chưa chết được. Mình muốn chết nhưng mà chưa chết được, tại vì cái án dục, cái tham của mình, cái chấp thủ mình nó nặng quá. Mình thấy buồn. Thưa quý vị, tới cái câu lế thì nó rất là hay, nó hay cho mình để mình tự mình xóa rõ chuyện mình. Và tố quế này hoặc là ô nhiễm hay là phiền não, nó mua mình dạng cả, nó biến với cái dạng này dạng khác. Mà chúng tôi ví dụ giống như yêu quái, yêu quái thì chúng tôi biết là một cái bạc trăng dữ dội, dữ dằn lắm. Rồi kia nó biến một cái nàng tiên nữ cũng nó thức tha yêu kiều diệu đấy. Rồi kia nó biến là một con vua hiện tượng nhân đức. Rồi kia nó biến là một cái người lái đò để đưa khách qua sông. Thì cái tham sân si ấy nó giống như quá vậy. Mình tưởng là không phải, mình không có giết, nhưng mà chưa mình giết, mình giết cho cái tham sân si, giết cho phiền não. Mình tưởng là mình không giết, nhưng mà là chưa giết. Những tôi nói này, tại sao tôi phải đưa cái đi cô nó hỏi câu hỏi nó quá hay. Và cái câu trả lời vậy, nó nói là do cái gì? Mà không cần nói nhiều, nói một câu. Và tôi thành ngữ tục ngữ Việt Nam mình thương nó lắm cái mà ta. Câu đó là câu trả lời. Cho nên là mình muốn tự giải quyết cho mình á, thì bây giờ mình phải bỏ. Nhưng mà cái người đó tòng tới, mình muốn nâng đỡ người đó, mình muốn giúp đỡ người đó, mình muốn thì đúng không? Nhưng cuối cùng như vậy đúng không? Họ đối xử với mình quá tệ, đó mình buồn phiền, khó chịu, sân hận. mắc mà nói vậy có nghĩa là để chúng tôi lật ra cho mình thấy là cái danh sách này mình có một cái thành ngữ khác là gắn bài lật ngữ, lật ngữ là thấy để mà chi để mà chúng ta tự cuối cùng chút chút à. Vì bởi vì đến thế này mình biết mình không tha thứ thì tự mình hại mình. Người đó trong cái người đó khi từ trần, trong khi tâm còn tham, trong khi tâm còn sân, trong khi tâm còn si, trong khi tâm còn ô nhiễm, trong khi tâm còn ô uế, người này người hại. Đó. Nó ta hại mình là ta cái động động sao này? Kết cục không có hậu. Kết cục không có hậu. Kết cục không có hậu tức là khi mình từ trần mà tâm còn tức người đó, tâm còn tham, tâm còn si, tâm còn sân thì kết cục mình không có hậu. Thì đương nhiên mình là cái người hạ liệt rồi. Khi nó cũng đi sâu, khi nó là hạ liệt, cũng đi sâu là người, khi nó cũng đi sâu là người hạ liệt. Chứ không thể gọi là chết thí cũng đi sâu là người tối thắng. Không thể xem mình là người tối thắng. Nên thú vị trong kinh những lời dạy Đức Phật chạm tới đâu là thấy là rỡ nhà gà đó. Này, nghĩa là sao? Nghĩa là những lời dạy Đức Phật đi vào cái gọi là danh hiệu của tốt, danh hiệu của tốt đây tức là văn cũng đầy đủ mà nghĩa đầy đủ. Và đặc biệt là những lời dạy Đức Phật nó có ba đặc tính là pháp học, pháp hành và pháp thành. Một cái một đống cái gì đâu mình hiểu cả ba. Một cái là pháp học mình hiểu, mình nghe mình biết để mình hiểu, đó là gọi là ba đi nhất tiết là pháp học. Còn cái pháp hành đó là đây là dạy mình hành thôi, dạy mình hành thi để mình nhìn cái tâm, để mình soi rõ cái tâm, để mình xem cái tâm coi mình có cố ấy không cố ấy. Và đương nhiên cái người nào mà nhìn được cái tâm, soi rõ cái tâm thì thành, nó thành tựu ngay trong khi đó. Mình thành tựu ngay là cái sự ác đó. Mình nhìn là mình biết cố ấy, thì khi mình biết mình có cố ấy thì tự nhiên mình sẽ tinh tấn để đi trừ cố ấy. Còn nếu mình không biết thì mình không thể nào tinh tấn trừ cố ấy. Mà có một điều là trong khi mà quý vị nghe cái tôi giảng vậy thì lần lần mình sẽ gọi là quý vị sẽ thấy được cái chúng ta sẽ tự thấy được giữa những lời dạy Đức Phật để mình thấy được cái lầm lỗi. Tại sao chúng tôi nói là cái người thắng của mình, cái lỗi là ở mình chứ không phải người kia. Cái lỗi là ở mình, ý của mình. Cái lỗi là ở mình chứ không phải người kia. Tại sao nếu hai hạng người cùng gây cho mình một cái sự xúc phạm, đó là cùng không cùng phản bội mình, cùng nói xấu mình, hai người cùng nói xấu mình, tại sao người này tha thứ được, người này tha thứ được? Nhìn nó ví dụ là hai người cùng nói xấu mình, hai người cùng nói xấu mình, mà người này tha thứ được, mình không có để ở đây được, mà người kia không tha thứ được, tại sao người kia được chính mắt? Mình thương họ, mình lo cho họ, mình quan tâm tới họ, mình thương yêu họ, còn bây giờ họ nó xấu mình như vậy đó. Còn cái đầu kia thì cũng là bạn bạn thường thôi, họ nó xấu mình thì nó cũng thật chứ quên này không có nhớ dần mà người này thì mình nhớ gì hết. Cho nên giờ cái phương án tốt nhất không nhớ gì hết, cả hai điều đó mình cũng không nhớ người nào, mà muốn không nhớ người nào thì mình phải tu tập chánh niệm. Đỡ vậy đề mục, để mình nhớ một cái đó là đề mục.